Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1404, chấn nhiếp toàn trường. Nhưng Kỳ Lân Đế trong lòng lại sợ hãi Tần Vân, muốn nói toàn bộ cửu thiên giới, ai có thể chém giết đại đế cường giả, vậy khẳng định là Tần Vân. Đại đế cường giả, thủ đoạn vô số, nhưng lại không chống đỡ được Tu La Đế đáng sợ. Nô thần ấn, đánh ra một cái ấn quyết, hư không bên trong cuồn cuộn hỗn độn chi khí mãnh liệt. Này chút hỗn độn chi khí nhanh chóng hình thành từng mai phù văn. Lập tức những phù văn này hợp thành một cái nô chữ. Đi, thanh âm lạnh lùng vang lên. Nô thần ấn khắc sâu vào huyền nguyệt trong mi tâm. A, huyền nguyệt trên lôi đài lăn lộn, chỉ gặp nàng ôm lấy đầu, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Huyền nguyệt, Kỳ Lân Đế trong lòng sát ý khôn cùng, quá phách lối, ở ngay trước mặt hắn giết hắn yêu tộc ba vị đại đế con trai, hơn nữa còn đem huyền nguyệt vị này Chu Tước Đế chi nữ trực tiếp nô dịch, muốn nàng lưu lại hầu hạ. Trước mắt Tần Vân, đơn giản liền là cuồng vọng khôn cùng. Chủ nhân, một lát, trên mặt đất quay cuồng huyền nguyệt. Đứng lên huyền nguyệt, trong mắt vô cùng cung kính. Thân thể của nàng, quỳ gối Tần Vân trước mặt. Đứng lên đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân cái kia xem thường chúng sinh hai con ngươi, hướng yêu đế thành nhìn lại. Bản đế nói qua, này yêu đế thành, ta muốn. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân thanh âm hết sức nhẹ, nhưng câu nói này lại rơi tại mỗi cái yêu tộc đệ tử tâm khảm. Tần Vân lời này ý gì? Chẳng lẽ là mong muốn chiếm lấy yêu đế thành? Mà thành bên trong bắt đầu trào phúng Tần Vân Kỳ Lân tộc nữ tử, thân thể lại phảng phất đều run rẩy lên. Sau một khắc, thân thể người này run lên, trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Tu vi của nàng mới đế tổ nhất trọng, lại thêm Tần Vân đối nàng thần tâm công kích, vị này Kỳ Lân tộc đệ tử rốt cuộc không chịu nổi, chỉ sợ về sau cái này người đều sẽ sống ở Tần Vân trong bóng râm. Tu La Đế, ngươi dám hướng ta yêu đế thành ra tay? Nhưng vào lúc này, Kỳ Lân Đế hít sâu một hơi, cuối cùng đứng dậy, người này trong mắt mang theo một vệt thật sâu kiêng kỵ. Nhưng tại thời khắc này, hắn không ra tay cũng đã không xong rồi. Tần Vân đã nói muốn yêu đế thành, chẳng lẽ hắn muốn chắp tay nhường ra này yêu đế thành tới? Ngươi muốn ngăn bản đế? Nhìn xem Kỳ Lân Đế, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, một cái nho nhỏ đại đế, Tần Vân căn bản cũng không có để ở trong mắt. Cái này người nếu là không thức thời, Tần Vân không ngại tiếp tục đồ nướng Kỳ Lân móng. Tu La Đế, ngươi cho rằng tại yêu tộc thật dễ khi dễ? Tại yêu tộc bên trong, đại đế cường giả có 10 cái, hơn nữa còn có Chu Tước Đế chờ đại đế đỉnh phong cường giả. Ngươi nếu là thức thời, hiện tại liền rời đi, bằng không đừng trách ta khách khí. Nhìn xem Tần Vân, Kỳ Lân Đế hít sâu một hơi nói, không khách khí, ha ha ha. Tần Vân phá lên cười, vị này Kỳ Lân Đế lại muốn hướng hắn không khách khí. Nếu là cái này người dám ra tay, cái kia đã sớm ra tay rồi, sao lại lưu đến bây giờ? Bản đế nói, này yêu đế thành ta muốn, đến mức này 10 cái đại đế cũng là miễn cưỡng có tư cách thần phục bản đế. Tần Vân lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, Tần Vân trong tay bảo bảo trực tiếp bị Tần Vân ném ra ngoài. Bảo bảo, 4 cái móng là ở chỗ này. Tần Vân tiếng cười khẽ tại hư bầu trời vang lên. Kỳ Lân móng, hư không bên trong, bảo bảo bắt đầu còn có chút ngây người. Tần Vân vì sao đưa hắn ném ra? Nhưng sau một khắc, bảo bảo trong mắt trực tiếp phát sáng lên, móng ngao ngao gào, trong mắt mang theo đối thịt kho tàu móng thèm nhỏ dãi. Bảo bảo bay thẳng đến đối diện Kỳ Lân Đế phóng đi. Đồ vật gì? Nhìn xem vọt tới bảo bảo, Kỳ Lân Đế trong mắt hàn khí tăng vọt, hắn sợ Tu La Đế không sai, nhưng hắn cũng là đại đế cường giả. Trước mắt này lông xù tiểu yêu thú, hắn sao lại sợ? Kỳ Lân chân thân nổi giận gầm lên một tiếng, hư không Kỳ Lân Đế trực tiếp hóa thành bản thể. Chỉ thấy một đầu trăm vạn trượng Kỳ Lân xuất hiện ở trong hư không. Này Kỳ Lân quanh người hàn khí cuồn cuộn, băng Kỳ Lân, Tần Vân trong mắt phát sáng lên, băng Kỳ Lân này tại Kỳ Lân nhất tộc cũng tính hiếm thấy. Dĩ nhiên, Tần Vân để ý không phải này chút, mà là này băng Kỳ Lân, chất thịt so với hỏa Kỳ Lân muốn tốt hơn nhiều. Bảo bảo, còn thật sự có lộc ăn. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đến mức hư không bảo bảo, Tần Vân không có chút nào lo lắng, liền hỗn độn, bảo bảo đều có thể ngăn trở. Huống chi là này Kỳ Lân Đế, có thể nói, hiện tại Tần Vân, chiến lực đều không kịp bảo bảo. Thịt kho tàu móng, ngao ngao gào gào, bảo bảo, hưng phấn kêu gào lấy. Đến mức Kỳ Lân Đế trên thân cái kia đáng sợ hỏa diễm chi lực, bảo bảo phảng phất không nhìn thấy, bay thẳng đến Kỳ Lân Đế xông tới, muốn chết. Kỳ Lân Đế trong mắt hàn khí tăng vọt, hắn hỏa diễm, đây chính là Kỳ Lân chi hỏa, toàn bộ hỗn độn bên trong, hắn hỏa diễm mặc dù không kịp Chu Tước Đế Chu Tước chi hỏa, nhưng coi như là đại đế cường giả cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Long bảo bảo lại dám như thế vọt tới, Kỳ Lân Đế ra tay rồi. Tiểu yêu này thú là cái gì, hắn dám hướng Kỳ Lân Đế ra tay? Kỳ Lân Đế có thể ngăn trở sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, toàn bộ yêu đế thành lần nữa chấn động lên. Yêu đế thành trung ương, Lê Tổ hít sâu một hơi, Tu La Đế, là ta xem thường ngươi. Lê Tổ cười khổ một tiếng, nhưng trong mắt của hắn lại phát sáng lên. Hắn đang đợi, hắn đang chờ Tần Vân trở về, mà Tần Vân quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Lúc này mới bao lâu, Tần Vân thực lực vậy mà đã có thể so với đại đế. Kỳ Lân giống, tiếng giống giận dữ tại hư không gào thét. Chỉ thấy Kỳ Lân Đế đối bảo bảo nổi giận gầm lên một tiếng, hư không bên trong cuồn cuộn hàn khí dùng Kỳ Lân Đế làm trung tâm hướng bảo bảo bao phủ tới, ngao ngao gào, thịt kho tàu móng. Mà bảo bảo trong mắt lại nhìn chằm chằm cái kia bốn cái rất lớn Kỳ Lân móng, đến mức cái kia đáng sợ hàn khí hắn phảng phất không nhìn thấy. Ong ong, vô số hàn khí cuối cùng bao phủ lại bảo bảo. Nhưng sau một khắc, Kỳ Lân Đế vẻ mặt triệt để biến. Yêu đế thành, vô số yêu tộc đệ tử cũng xem trợn mắt hốc mồm. Răng rác, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy cái kia vô số hàn khí phảng phất liền là đậu hủ nát, trực tiếp bị bảo bảo móng vuốt nhỏ đập nát. Bất quá mấy hơi thở, bảo bảo đã xuất hiện ở Kỳ Lân Đế bên cạnh. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Kỳ Lân Đế kinh hô một tiếng, sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo hư không truyền đến. Không, tiếng kêu thảm thiết nhường mọi người thân thể run lên. Chỉ thấy hư không bên trong một đạo huyết quang phóng lên tận trời, sau một khắc, bảo bảo lần nữa xuất hiện ở hư không bên trong. Mà bảo bảo trong ngực ôm một đầu to lớn Kỳ Lân móng, cuối cùng đối diện Kỳ Lân Đế càng là điên cuồng lui lại. Trong mắt của hắn kinh hách khôn cùng, sắc mặt của hắn càng là tái nhợt vô cùng. Thật là đáng sợ, cái kia đạo thân thể nho nhỏ phảng phất có khả năng bỏ qua